Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1539 tống, quay đầu trong nháy mắt sẽ rất manh, thư hàng, góc chuyện audio.com, thụ yêu khinh vũ bình song tựu lọc cao đây có trời mới biết những cái kia chủ quán khi nhìn đến khen ngợi, xoa bình về sau, sẽ mộng bức thành dạng gì đầu năm nay, không có một khỏa lớn trái tim làm sao đương chủ quán. Đặc biệt là làm học sinh buôn bán chủ quán, vẫn phải tinh thông các loại tri thức thiên văn địa lý muốn không chỗ nào không tinh. Bởi vì nói không chừng sẽ có người mua tại mua đồ trước, có đạo đề vừa vặn không biết làm, thuận tay hướng chủ quán trưng cầu ý kiến. Vạn nhất người bán không cho đáp án, nàng liền không mua hàng. Ta ra cử trước các ngươi nhớ kỹ sớm điểm rời giường. Thụ yêu khinh vũ đối Cao Mỗ Mỗ ba người nói. Buổi sáng có khóa sao? Cao Mỗ Mỗ mơ mơ màng màng hỏi. Khinh vũ, có, sở dĩ đừng ngủ quá mức. Thổ ba phất phất tay. Ta điều đồng hồ báo thức. Vậy ta an tâm, khinh vũ nhẹ gật đầu, rời đi ký túc xá, lại xuất phát trước nàng đối treo ở phía sau cửa tấm gương chiếu chiếu. Hừm, ngoại hình ok, biểu lộ phương diện cũng ok, tư thế đi cũng ok, thanh tuyến cũng ok, không có vấn đề. Xác định trạng thái rất tốt về sau, khinh vũ xách cái tư liệu túi, hướng phòng học phương hướng bước đi. Nhà thư hàng, buổi sáng tốt lành a, sát vách ký túc xá có người nhìn thấy tống thư hàng sau khi ra ngoài, liền đưa tay hô. Thụ yêu khinh vũ có lễ phép xoay đầu lại, mỉm cười. Sáng sớm tốt lành, đi chưa được mấy bước lại có người ở sau lưng kêu lên. Thư hàng, buổi sáng tốt lành a, thụ yêu khinh vũ quay đầu đi. Sáng sớm tốt lành, một đi ngang qua đến, hướng nàng chào hỏi nhân số đo không ít. Từ khi nàng thay thế tống thư hàng đi học về sau, sự nổi tiếng của nàng liền biến bạo tạc. Rõ ràng nàng đã tận lực điệu thấp nhưng bởi vì nàng bản thân liền có mị lực dụ hoặc. Thiên phú như vậy, dù là lại điệu thấp cũng sẽ chủ động để chung quanh sinh vật hảo cảm. 10. Đối với điểm ấy, thụ yêu khinh vũ rất có tự mình hiểu lấy, sở dĩ cũng không thèm để ý tại thụ yêu khinh vũ đi xa về sau. Hừm, không có cảm giác gì à, vì cái gì những nữ sinh kia đều nói tống thư hàng tại quay đầu trong nháy mắt lộ vẻ rất khả ái. Nữ nhân cùng nam nhân giác quan là khác biệt nếu như các ngươi cảm giác tống thư hàng quay đầu trong nháy mắt rất khả ái, các ngươi liền xong đời. Có đạo lý, đã các ngươi cảm giác hắn xoay đầu lại cũng không có cảm giác vậy tại sao thường thường còn muốn ở sau lưng gọi hắn. Ta là bởi vì hiếu kỳ, muốn biết cụ thể người phụ nữ nói. Khả ái, ở nơi nào, ta là muốn bắt chước cùng học tập nghĩ muốn hiểu rõ hắn gần nhất tại nữ sinh bên trong nhân khí bạo dạp là chuyện gì xảy ra. Ta chỉ là đơn thuần gọi một chút ta cùng hắn là anh em tốt. Ta là cảm giác tống thư hàng gần nhất cho người cảm giác đặc biệt thân thiết giống người nhà đồng dạng. Nhìn thấy hắn, liền không nhịn được gọi hắn một tiếng. Cùng nói là người nhà ta ngược lại càng cảm thấy có điểm giống sủng vật. Cao Mỗ Mỗ, hắn vừa rồi mơ mơ màng màng tỉnh lại về sau chuẩn bị đi ra phơi chăn mền, liền nghe đến sát vách túc xá ra hòa thảo luận thanh âm. Đoạn thời gian trước còn tại kêu, Cao Thăng Sư huynh phải chết làm sao cũng không lâu lắm, liền biến thành. Tống Thư Hàng rất khả ái. Rồi, biến chuyển từng ngày thế sự biến hóa quả nhiên rất nhanh. Thụ yêu khinh vũ tại hướng trường học khu vực bước đi thời điểm, nhận được một chiếc điện thoại. Uy, là khinh vũ sao? Trong điện thoại truyền ra tống thư hàng thanh âm, góc chuyện audio.com. Là ta, bá tống tiên sinh ngài muốn trở về sao? Thụ yêu khinh vũ lên tiếng hỏi. Đúng vậy, ta hiện tại đang tiến về Giang Nam Đại học thành trên đường, bất quá cần tìm chút thời giờ. Buổi sáng là 3:42 tiết khóa đi ta tăng thêm tốc độ, hẳn là có thể gặp phải buổi sáng khóa. Đến lúc đó chúng ta tìm vị trí giao tiếp một chút. Tống Thư Hàng nói, thụ yêu khinh vũ, được rồi, bá tống tiên sinh, vậy ta ngay tại học khu hậu phương cái kia phiến liễu thụ lâm bên trong chờ ngươi. Vừa vặn mấy người giao tiếp về sau ta có thể cắm rễ ở nơi đó một đoạn thời gian. Đã bá tống tiên sinh muốn trở về cái kia thư tình cùng tỏ tình sự tình vẫn là hắn bản thân đến xử lý đi. Tình cảm phương diện sự tình vẫn là giao cho chính hắn tốt nhất rồi. Mà lại, nói thật tại đối mặt những cái kia nhân loại tỏ tình lúc nàng lộ vẻ rất khó chịu, dù sao nàng bản chất vẫn là liễu thụ yêu. 8:30 sáng tả hữu, Tống Thư Hàng rốt cục thành công đến Giang Nam Đại học thành. Hắn trực tiếp đáp xuống cùng khinh vũ ước định cẩn thận cây liễu bụi bên trong. Trung quanh đã có thụ yêu khinh vũ bố trí tới huyễn thuật trận pháp, có thể tránh thoát người bình thường ánh mắt. Tống Thư Hàng lúc hạ xuống, thụ yêu khinh vũ đã hiện ra nàng bản thể cắm rễ tại liễu thụ lâm bên trong. Bá Tống tiên sinh, buổi sáng hôm nay sách giáo khoa đều tại tư liệu trong túi. Khinh vũ nhìn thấy Tống Thư Hàng về sau, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nhấc lên cái kia tư liệu túi, đem bảo đao phách toái thu hồi. mấy ngày nay vất vả ngươi. Khôi lỗi tiên tử rơi xuống bên cạnh hắn, tiểu âm trúc vẫn như cũ cưỡi tại trên cổ hắn. Không khổ cực, ta cảm giác còn rất chơi vui. Khinh Vũ cười nói, Tống Thư Hàng, mấy ngày nay có xảy ra chuyện gì sao? Không, bình an, không sóng không gió. Đúng, bất quá có mấy cái nữ sinh hướng bá Tống tiên sinh ngài tỏ tình viết thư tình. Loại cảm tình này phương diện sự tình, chính ngài xử lý một chút. Khinh Vũ nhắc nhở, Tống Thư Hàng, nằm thảo ta từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có người hướng ta viết qua thư tình. Đoạn thời gian trước bồi tiếp, Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối vỗ phim cuối cùng thành cái danh nhân. Nhưng hắn căn bản không phẩm vị qua đại minh tinh đãi ngộ, ngược lại vô luận ai nhìn thấy trong đầu hắn đều là Cao Thăng sư huynh phải chết. Ý nghĩ như vậy, Khinh Vũ thay thế hắn sinh sống cấp thời gian, vậy mà nhận được thật nhiều phong thư tình. Cái kia có chuyện, bá Tống tiên sinh ngài gọi điện thoại cho ta, ta nghỉ ngơi trước một hồi, thử một chút trước kia đến hàng dịch dinh dưỡng, nhìn xem có hợp hay không khẩu vị của ta. Thụ yêu Khinh Vũ lên tiếng nói ra, Tống Thư Hàng, tốt a, ta đi trước đi học. Nếu như có chuyện lại nói, Tống Thư Hàng lại quay đầu nhìn về Khôi Lỗi tiên tử. Tiên tử ngươi thì sao? Ngươi là muốn khắp nơi dạo chơi, vẫn là về hạch tâm thế giới nghỉ ngơi? Ta đi ra ngoài dạo chơi, cho ta ít tiền. Khôi Lỗi tiên tử vươn tay ra, nói. Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế giới lấy ra một xấp tiền, giao tại Khôi Lỗi tiên tử trong tay. Nói trở lại, trên người hắn tiền không nhiều lắm, không được đạt được Tuyết Lang động chủ cái kia đổi một nhóm cát vàng. Lại hoặc là tìm dược sư tiền bối làm việc vặt học một chút luyện đan chi thức, đồng thời thuận tiện lấy kiếm ít tiền lẻ. Khôi Lỗi tiên tử tiếp nhận tiền về sau thật vui vẻ chạy mất. Ta bồi tiên tử tỉ tỉ, góc chuyện audio.com, Lý Âm Trúc lên tiếng nói, nàng từ trên thân Tống Thư Hàng nhảy xuống, cũng nhảy nhảy nhót nhót đi theo Khôi Lỗi tiên tử chạy. Hai người bọn họ tình cảm, lúc nào biến tốt như vậy? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Tựa như thông nương cùng quy tiền bối ở giữa không hiểu thấu thành lập thâm hậu hữu nghị đồng dạng, Khôi Lỗi tiên tử không biết lúc nào cùng Lý Âm Trúc thành hảo hữu. Chẳng lẽ là tiểu Âm Trúc tu luyện Bắc Phương Đại Đế công pháp, Khôi Lỗi tiên tử liền đối Âm Trúc sinh ra cảm giác thân thiết. Nữ nhân cùng yêu ở giữa hữu nghị, thiếu nữ cùng nữ nhân ở giữa hữu nghị, thiếu nữ cùng con rối ở giữa hữu nghị, luôn làm người khó mà suy nghĩ. Tống Thư Hàng dẫn theo tư liệu túi, hướng lầu dạy học vị trí bước đi. Rõ ràng chỉ là chừng một tháng không trở về, nhưng dù sao có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Tu tiên loại kia kích thích sinh hoạt là Tống Thư Hàng ưa thích thời gian. Bất quá, nếu là muốn chịu qua còn lại 5 ngày thật yên lặng sinh hoạt, đó là đương nhiên là lựa chọn vườn trường sinh hoạt. Đại ẩn ẩn tại thành thị, hắn chỉ cần hướng trong trường học vừa chui, trên cơ bản liền sẽ không gặp gỡ cái gì. Sinh tử tồn vong, đại sự, Thư Hàng, lúc này, sau lưng đột nhiên có người lên tiếng kêu lên. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn về phía sau. Sau lưng có một xa lạ ca môn chính hướng hắn ngoắc, nhưng hắn hoàn toàn không biết đối phương. Là thụ yêu Khinh Vũ thay thế hắn lúc sinh sống kết bạn bằng hữu sao. Buổi sáng tốt lành, Tống Thư Hàng mỉm cười gật đầu. Sau đó lại tiếp tục hướng phía trước hướng bước đi. Sau lưng, xa lạ kia ca môn xoa cằm. Kỳ quái, hôm nay Tống Thư Hàng cùng trước mấy ngày có biến hóa. Hôm nay hắn, xoay đầu lại bộ dáng, không có chút nào khả ái a Tống. Ngũ phẩm ngũ hạch linh hoàng, Thư Hàng, hắn đi chưa được mấy bước sau lưng lại có cái thanh âm vang lên, lần này là cái cô nương thanh âm. Thư Hàng, Tống Thư Hàng xoay đầu lại, là cái xa lạ muội tử. Khinh Vũ nhân duyên như thế bổng, buổi sáng tốt lành, Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Sau đó hắn tiếp tục hướng về phía trước đi, sau lưng, xa lạ kia muội tử nghi ngờ nói. À, là ta nhận lầm người à, hôm nay Thư Hàng quay đầu trong nháy mắt hoàn toàn manh không nổi, không có chút nào khả ái. Tống, ngũ tinh cấp đại tiểu điếm, Thư Hàng, còn chưa đi mấy bước đâu, lại có người gọi hắn. A Hàng, buổi sáng tốt lành a, Tống Thư Hàng lần nữa quay đầu, quả nhiên lại là cái không quen biết muội tử. Buổi sáng tốt lành, quay đầu tiếp tục đi tới. Cái kia xa lạ muội tử nghi ngờ nói. Kỳ quái, hôm nay A Hàng xoay đầu lại dáng vẻ, không có chút nào chữa trị. Hôm nay tâm tình của hắn không tốt sao? Tống, quay đầu trong nháy mắt đến cùng là cái quỷ gì? Thư Hàng, hắn khổ não vuốt vuốt mi tâm, ngoại trừ, quay đầu trong nháy mắt, loại sự tình này bên ngoài còn có những cái kia thư tình cùng tỏ tình vấn đề. Tống Thư Hàng chưa từng có xử lý thư tình tỏ tình kinh nghiệm, loại chuyện này muốn làm sao phá. Thư Hàng, lúc này, sau lưng lại có cái thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng, còn tới, hôm nay ta trạng thái không tốt, quay đầu trong nháy mắt không có chút nào manh, các ngươi cũng không cần thử nữa a. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, miệng khẩu thấp giọng nói. Nhất chuyển quay đầu lại thời điểm, hắn thấy được một vị dáng người cao gầy, đầu đội màu trắng tiểu tròn mũ nữ tử chính mỉm cười hướng hắn ngoắc. Góc truyện audio.com, nàng một đầu mái tóc dài màu xanh lam sẫm lại dày lại mật như là áo choàng đồng dạng chiếu xuống sau lưng, lông mi đồng dạng là băng lam chi sắc. Lúc này, nữ tử tóc lam nguyên bản mỉm cười biểu lộ cứng lại rồi, nàng nháy nháy mắt. Quay đầu trong nháy mắt không có chút nào manh là có ý gì. Tống Thư Hàng, là huyền nữ môn Vân Tức Tử tiền bối. Tiền bối, ngươi chạy thế nào đến Giang Nam Đại học thành tới? Ngươi không phải đi tìm Tam Lãng tiền bối sao? Tống Thư Hàng hỏi, còn chưa kịp tới cùng Tam Lãng chạm mặt, ta hôm nay ở chỗ này đi dạo, vừa vặn đụng tới ngươi. Vân Tức Tử tiền bối nói, nàng lúc này, thân hình đã khôi phục lại nguyên bản lớn nhỏ. Đúng rồi, thánh nhân chi nhãn còn tại ngươi nơi này đi. Vân Tức Tử nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, ta nghĩ mượn thánh nhân chi nhãn dùng một chút. Vân Tức Tử hì hì cười nói, ta muốn chuẩn bị lần nữa độ kiếp rồi. Tống Thư Hàng nghe vậy, bụng dưới lập tức run rẩy lật kịch liệt đau nhức. Sở dĩ cái này thánh nhân chi nhãn, muốn hay không mượn. Dù sao trên lý luận tôi nói, thánh nhân lưu lại con mắt chính là vì gặp lại. Vân Tức Tử, một chút, hôm nay có chương sớm, hơn nữa còn là 2C cách chương.